Chương 969, lẻn vào vạn yêu điện tổng bộ. Chương 969, lẻn vào vạn yêu điện tổng bộ Hỏa Nghĩ Vương, Úy Trì Bá, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long có chút kinh ngạc, đồng thời nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu co lại hai chân, cho xương sống cuối cùng tủy sống to ra một cái càng thoải mái suy nghĩ không gian, trầm ngâm nói, có lẽ U Tuyển Lão Tổ cũng không nguyện ý chủ động bạo lộ, nhưng là hắn đến bước đường cùng, không có thứ hai lựa chọn. Ngẫm lại xem, một tuần lễ trước khi, U Tuyển Lão Tổ thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cả cái kế hoạch đều gần như tan vỡ biên giới thân phận của hắn cùng mục đích bộc quang, bí mật võ trang U Phủ Quân cũng bị chúng ta biết rõ. Mà là tối trọng yếu nhất nghiên cứu căn cứ U Phủ đều bị chúng ta huyên náo long trời lở đất, trong ngắn hạn đánh mất nghiên cứu năng lực. Đáng sợ hơn chính là, ẩn chứa đại lượng thí nghiệm số liệu cùng hạch tâm cơ mật sinh hóa đầu não trí nhớ đơn nguyên đều bị chúng ta đạt được vô luận Hỏa Nghĩ Vương hay vẫn là Sách Siêu Long, biểu hiện ra đều là ngân huyết yêu tộc, là quý tộc, tại vạn yêu điện trong có được ngàn vạn lần nhân mạch quan hệ. Cái đó một cái yêu hoàng các ngươi không nhận biết các ngươi rất dễ dàng cùng cái khác yêu hoàng bắt được liên lạc, chỉ cần trên báo đại danh của mình, người ta ít nhất đều thấy các ngươi một mặt, nhịn ở tính tình nghe các ngươi nói mấy phút đầu a một khi các ngươi cầm sở hữu chứng cứ đi tìm những yêu hoàng này, U Tuyển Lao Tổ nên làm cái gì bây giờ? Vâng, làm như vậy hội đem chính các ngươi cũng liên quan đến đi vào, đặc biệt là Hỏa Nghĩ Vương, ít khả năng lại che giấu hỗn độn chi nhận thủ lĩnh thân phận. Nhưng ai biết các ngươi nghĩ như thế nào đâu, có lẽ các ngươi tiểu là đánh bạc hết thảy, thậm chí nghĩ cùng U Tuyển Lão Tổ đồng quy vu tận, lại có lẽ các ngươi sẽ thông qua một loại đặc thù phương thức, đem chứng cứ đều gửi đưa ra ngoài những yêu hoàng kia, đương nhiên không có khả năng bằng mấy phần đơn giản tư liệu cùng thí nghiệm ghi chép, tiểu tin tưởng các ngươi nói hết thảy, bất quá tổng hội sinh ra lòng nghi ngờ, triển khai điều tra. Có một số việc, ít khả năng giấu giếm được đi. Nói ví dụ Bắc Cực do La nhờ Vu Nở Dê biến U Phủ đảo, chỉ cần phái mấy chiếc yêu ma chiến hạm bay đến phụ cận tọa độ đi tìm tòi một phen, nhất định có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Kể từ đó, thế tất sẽ đối với U Tuyển Lão Tổ kế hoạch tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Chúng ta vừa rồi không phải đang tại thảo luận dùng loại phương thức này đi vạch trần U Tuyển Lão Tổ chân diện mục sao? Cho nên đã giấy đã bao bất trụ phát hỏa cùng hắn chờ các ngươi đi lên ăn hắn, không bằng chính mình chủ động tuân ra đến. Các ngươi biết rõ, làm như thế nào ngăn cản núi rừng đại hỏa lan tràn sao? Mọi người sức sở, đều không rõ Lý Diệu như thế nào không đầu không đuôi nói như vậy câu nói, nhao nhao lắc đầu. Lý Diệu mỉm cười, nói, đương núi rừng đại hỏa đã hừng hực thiêu đốt. Nhất thời không cách nào dập chết lúc, tốt nhất cách làm, tự là tại đại hỏa bên ngoài, lại phóng một thanh có thể khống chế mới hỏa, đốt ra một mảnh cách hỏa mang. Đem núi rừng đại hỏa áp xúc tại nhỏ nhất trạng thái, hay hoặc là dẫn hướng không quá quan trọng phương hướng. Rất rõ ràng, U Tuyển Lão Tổ thao túng lấy hư phong thượng nhân, chủ động thả một mùi lửa, đốt ra một đầu cách hỏa mang hiện tại vô luận Hỏa Nghĩ Vương, Sách Siêu Long hay vẫn là ta. Đều đã trở thành cấp bờ ơ cờ cao nhất tội phạm truy nã, vô luận xuất hiện ở đâu một tòa yêu thành, đều lọt vào gió táp mưa rào giống như công kích, rất khó thông qua thông thường phương thức nhìn thấy một gã yêu hoàng. Mặc dù đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, thành công gặp được một gã yêu hoàng, nói ra U Tuyển Lão Tổ âm mưu, thậm chí phụ bên trên những này chứng cứ, người ta đã vào trước là chủ, nhận cho chúng ta là đang tiến hành chiến lược lừa gạt, cũng rất khó tin tưởng chúng ta. Có thể nói như vậy, nửa tháng trước khi, tại hỗn độn thần mộ ở bên trong, U Tuyển Lão Tổ bởi vì nhất thời sơ sẩy, ta đây ngoài ý muốn nhân tố mang về nơi ở của hắn, làm cho tất cả của hắn bàn kế hoạch cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cuối cùng nhất bộc lộ ra một cái thiên đại nhược điểm. Nhưng là hiện tại, thông qua một loạt thao tác, hắn đem cái nhược điểm này gắt gao phong bế, một lần nữa trở nên không chê vào đâu được. Hàn Đồ Hổ trầm giọng nói, vạn yêu điện 12 yêu hoàng. Tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận, như vậy âm mưu tối đa chỉ có thể giấu giếm nhất thời. Nhất thời là đủ rồi. Lý Diệu tỉnh táo nói, chỉ cần có thể nói dối tầm mắt mọi người, kéo dài đến bảo tử kế hoạch thành công phát động một khắc này là đủ rồi, ta muốn, một khắc này sẽ không quá xa. Sách Siêu Long cao mày nói, U Tuyển Lão Tổ là thành công rồi, nhưng một cái giá lớn tiểu là đánh mất đối với U Tuyển quốc đại bộ phận lực không chế, thậm chí bị đổ y ra kho y vạn yêu điện cao nhất quyết sách vòng. Cái kia thì thế nào? Lý Diệu hỏi lại, U Tuyển Lão Tổ chính thức dựa vào lực lượng vũ trang là U Phủ Quân. Đó mới là thân tín của hắn, U Tuyền quốc bản thân sở hữu quý tộc cùng quân đội, một khi biết rõ hắn cũng không phải chân chính ngân huyết, chắc chắn sẽ không phục tùng hắn. Loại này thay đổi thất thường, không có tuyệt đối trung thành, từng phút đồng hồ cũng có thể đảo ngũ quân đội, ngạnh kín đáo đưa cho U Tuyền lão tổ, đoán chừng hắn đều không muốn về phần bị trục xuất khỏi cao nhất quyết sách vòng, vậy thì càng đơn giản, cái này vốn chính là mục đích của hắn. Cái gì Hỏa Nghĩ Vương, Sách Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ tất cả đều sửng sốt. U Tuyền lão tổ tại sao phải đem mình đuổi ra Vạn Yêu Điện cao nhất quyết sách vòng, không phải đuổi ra, mà là rời xa. Lý Diệu ánh mắt nắm lấy bất định, giống như là xuyên thấu qua vách tường, dừng ở mấy vạn km bên ngoài U Tuyền lão tổ, cùng cái này ở nút tại huyết yêu giới ở chỗ sâu trong âm mưu giả cách không quyết đấu. Lý Diệu suy tư thật lâu, mới đưa ánh mắt chuyển hướng Ý Chỉ Bá, Ý Chỉ đảo chủ, căn cứ tình báo của ngươi. Tứ đại yêu quốc cùng sở hữu yêu thành tất cả đều tăng cường vật tư kiếm cùng binh sĩ chiêu mộ binh lính độ mạnh yếu, đang tại triển khai trước nay chưa có tổng động viên không sai. Úy Chỉ Bá nói, như vậy động viên độ mạnh yếu, ta trước đây chưa từng gặp, thậm chí liền ngân huyết yêu tộc bên trong gia đình quý tộc, sở hữu 12 tuổi đã ngoài thiếu niên, đều bị động viên, hợp thành thiếu niên phòng vệ đội, toàn bộ huyết yêu giới một bộ mưa gió sắp đến. Muốn đánh đại trận chiến bộ dạng cái kia là được rồi. Lý Diệu nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, biết rõ phi tinh giới tồn tại về sau, Sách Siêu Long cùng Hàn Đồ Hổ hai vị quan chỉ huy phản ứng đầu tiên tự là, Vạn Yêu Điện vô. Cùng có khả năng hội được ăn cả ngã về không, triển khai diệt quốc đại chiến. Ý Chỉ đảo chủ tình báo, cũng ủng hộ cái này một phán đoán. Vấn đề đến rồi, nếu như Vạn Yêu Điện thật sự chuẩn bị dốc hết thế giơ ý chi lư cờ, từ chiến đến cùng. U Tuyền lao tổ thân là huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, khẳng định phải ở lại cao nhất quyết sách vòng, cùng còn lại 11 gã yêu hoàng đợi cùng một chỗ. A hắn có lẽ sẽ dừng lại ở một loại chỗ cực kỳ bí mật trung tâm chỉ huy, cả ngày cùng 7-8 tên yêu hoàng sớm chiều chung sống, xử lý hàng hà quân vụ. Mà vào ra cao nhất trung tâm chỉ huy tất cả nhân viên, vật tư cùng tin tức, nhất định sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra, bảo đảm liền một tia thần niệm cũng sẽ không tiết ra ngoài. Liền một con ruồi đều không bay vào được, đúng không? Nếu quả thật đã rơi vào như vậy trung tâm chỉ huy, hắn còn thế nào đi áp dụng bảo tử kế hoạch rõ ràng cùng với tinh diệu liên bang quyết chiến rồi y, thân là huyết yêu giới bốn cự đầu một trong, hơn nữa cho tới nay đều đối với chiến tranh thập phần mưu cầu danh lợi u. Tuyền lao tổ, lại ba ngày hai đầu chơi biến mất, chẳng phải là thật kỳ quái sao? Phải biết rằng, cùng hắn sớm chiều chung sống không phải bình thường người, mà là cảm giác nhạy cảm. Tư duy nhanh nhẹn, tâm tư linh động yêu hoàng hơi chút lộ ra một điểm dấu vết để lại, cũng sẽ bị người hoài nghi, cho nên, U Tuyền lao tổ phải rời xa cao nhất quyết sách vòng, chuẩn xác hơn nói, là rời xa tên là cao nhất trung tâm chỉ huy lao lung, rời xa những yêu hoàng này ánh mắt. Không sai, hoàn toàn chính xác sẽ có một loạt nhằm vào điều tra của hắn, nhưng hiện tại sở hữu yêu hoàng chú ý lực, đều tập trung ở cùng thiên nguyên giới quyết chiến bên trên, đối với điều tra của hắn nhất định là làm qua loa. Dù sao hắn đã mất đi quyền lực, đã biến thành chó chết một đầu, không có người lựa chọn vào lúc đó, đi đánh một đầu chó chết. Lý Diệu một hơi nói tiếp, kể từ đó, U Tuyền lao tổ tiểu đã lấy được quý giá thời gian cùng không gian, có thể đi không kiêng nể gì cả địa áp dụng bảo tử kế hoạch. Huống chi, rời xa cao nhất quyết sách vòng, còn có một chỗ tốt, đương huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới thật sự đánh đập tàn nhẫn lúc, đã bị đuổi xuống đài, đã bị thật lớn nhục nhã U Tuyền lao tổ. Cũng không có khả năng xông lên phía trước nhất đương cái khác yêu hoàng xuất lĩnh lấy đại quân, tại thiên nguyên giới tung hoành ngang dọc lúc, mất đi quyền lực, nản lòng thoái chi U Tuyền lão tổ, ở hậu phương ý chí tinh thần sa sút, phụ trách đơn giản một chút hậu cần công tác, không có gì không hợp lý. A U Tuyền lão tổ, không có khả năng chủ động đưa ra muốn từ đi tại Vạn Yêu Điện bên trong trọng yếu chức vụ, vậy cũng quá kỳ quái một điểm, cho nên tiểu thông qua hư phong thượng nhân miệng, tuôn ra Hỏa Nghĩ Vương thân phận chân thật. Nhường mình đã bị liên quan đến, bị đuổi xuống đài tất cả mọi người biết rõ hư phong thượng nhân cùng U Tuyền lao tổ tầm đó oán hận chất chứa trùng trùng điệp điệp, làm như vậy, không có người hội hoài nghi một hồi trầm mặc. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long, thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, đồng thời dùng một loại thập phần ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Diệu. Hàn Đồ Hổ lẩm bẩm nói, U Tuyền lao tổ, thật sự thật là đáng sợ. Quả thực đem Vạn Yêu Điện trong tất cả mọi người đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Sách Siêu Long khỏe mắt nhảy loạn, ta như thế nào cảm thấy, Lý Diệu so với hắn càng thêm đáng sợ. Úy Chỉ Bá vội vàng nói, nếu như đây hết thể đều thật sự, cái kia hết thể đã thành kết cục đã định rồi y, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Diệu nghĩ nghĩ, kiên quyết nói, vậy thì càng cần nữa tìm được Kim Tâm Nguyệt nếu như huyết yêu giới cùng thiên nguyên. Giới tầm đó, thật sự buộc phát diệt quốc đại chiến, chúng ta nhất định phải biết rõ, trận chiến tranh này đến tột cùng sẽ như thế nào phát sinh, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp ngăn cản thân là vạn yêu liên quân thống soái chi nữ. Kim Tâm Nguyệt có lẽ có thể giúp chúng ta phỏng đoán ra phụ thân nàng nghi ca cờ hở. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đều là cao nhất tội phạm truy nã, ít khả năng thông qua hợp pháp con đường, liên hệ với bất luận cái gì một gã yêu hoàng. Kim Tâm Nguyệt là vạn yêu điện thánh nữ, nàng nhất định quen thuộc vạn yêu điện tổng bộ địa hình, biết rõ làm như thế nào thần không biết quỷ không hay địa lẻn vào vạn yêu điện tổng bộ, trực tiếp xuất hiện tại những yêu hoàng kia trước mặt lẻn vào vạn yêu điện tổng bộ. Tất cả mọi người bị Lý Diệu cái này to gan lớn mật nghi ca cờ hờ triệt để chấn trụ, dô y sừng sốt cả buổi. Ý chỉ bá mới gian nan địa thở dốc nói, thế nhưng mà, chúng ta tiếp cận vô loạn thành lúc, chỗ đó đã bị vạn yêu liên quân vây. Được chật như nêm cối, tùy thời đều triển khai tiến công, lúc này nói không chừng đã bị dẹp xong. Ta mang đến nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, lúc ấy thật sự không có biện pháp lẻn vào vô loạn thành, đi tìm Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu nói, Hỏa Nghĩ Vương thân phận đã bạo lộ, vô loạn thành đương nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, có lẽ sớm đã hóa thành một cái biển lửa. Bất quá ta đối với Kim Tâm Nguyệt sinh tồn năng lực có lòng tin, nàng không dễ dàng như vậy chết. Kế tiếp, ta sẽ đi vô loạn thành, đem nàng cứu ra các huynh đệ, liên tục phát nổ nhiều ngày như vậy. Hôm nay lão Ngưu thật sự không được, đầu óc giống tuyết, xem cái gì đều mang theo bóng chồng. Tạm thời hai canh á đợi buổi tối hảo hảo suy tư thoáng một phát đằng sau nội dung cốt truyện, chúng ta ngày mai tiếp tục.